đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1555, chương 1555, mở ra. 2, 3, Thượng Trương Đại Đế nguyên bản nhìn tại hai cái nha đầu mặt mũi. Còn bảo lưu lấy một tia lễ phép. Hiện tại theo lấy cái này lời không còn sót lại chút gì. Hắn nhẹ hừ một tiếng nói ra. Các hạ cần gì bày biện một bộ mọi người đều say ta tỉnh tư thái. Thái hư duy trì đến nay. Chẳng lẽ đều là giả. Lục Châu chú ý tới Thượng Trương Đại Đế thái độ có một chút chuyển biến. Thăm dò cũng không thể quá mức hòa. Thập Tinh Liên Châu đích xác là thiên địa dị tượng. Nhưng mà, thiên khải sụp đổ, cùng dị tượng có liên can gì? Lục Châu hỏi ngược lại. Thượng Trương Đại Đế nói ra, mỗi khi dị tượng hàng lâm, thiên khải chấn động, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Lục Châu đưa tay, chỉ Ô Hành nói ra, hắn tổ tiên thái hư đại vu thần, đúng không? Phải thì thế nào? Thượng Trương Đại Đế nói, vu sư trưởng khống là vu thuật, mà không phải tinh tượng xem bói. Thượng cổ thời kỳ, quan tinh thuật đã sớm thất truyền, đại địa phân ra về sau. Vu sư lại thế nào đảm nhiệm lên quan tinh? Dự đoán, định người cắt hung bản lĩnh rồi. Lục Châu hỏi lại, cái này, chấm ngoặc kép, Thượng Trương Đại Đế một lúc nghẹn lời. Cái gì là vu sư? Vu thuật là một loại khống chế đại sức mạnh tự nhiên cùng ý niệm rời vật lực lượng. Phân bạch vu thuật cùng hắc vu thuật. Bạch vu thuật dẫn người hướng lên, thủ vệ nhân loại lành mạnh. Hắc vu thuật nguyền rủa người khác. Ăn mòn linh hồn, mục nát nội tâm, không quản cái nào một loại vu thuật, đều không có chiêm tinh bản lĩnh. Lục Châu trưởng khống lấy thái hư bên trong tối cường giả ma thần ký ức. Từ đối với cái này phiên lịch duyệt cùng kiến thức tự tin. Lục Châu kiên định không thay đổi, nhận là này sự tình có giả. Trả lời lão phu, Lục Châu cất cao giọng, Ô Hành nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức nói ra. Tổ tiên tinh thông các loại tu hành chi đạo. Tổ tiên hiểu được quan tinh thuật lại có vấn đề gì? Lục Châu tiếp tục truy vấn nói. Vậy liền để hắn qua đến. Cùng lão phu trước mặt rằng co. Vừa vạn, lão phu đối tinh tượng chi thuật. Có biết một hai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ô Hành trong lòng run lên. Thượng Trương Đại Đế con mắt hơi hơi mở ra. Ô Hành nói ra, tổ tiên vừa xuất quan không bao lâu. Còn tại Chiên Mông nghỉ ngơi. Như ngài nghĩ muốn gặp hắn, có thể theo ta đồng thời đi một chuyến Chiên Mông. Thượng Trương Đại Đế nhìn lấy Lục Châu hỏi, dù cho đại vu thần không hiểu tinh tượng chi thuật, lại thuyết minh cái gì? Lục Châu nhẹ hừ một tiếng nói ra, không hiểu tinh tượng chi thuật, kia thập tinh liên châu, lại như thế nào định nghĩa vì tai nạn dị tượng? Người nữ nhi, lại thế nào khả năng là tai tinh? Nói xong, Lục Châu lời nói xoay chuyển. Biến đến cực kỳ trầm thấp. Như thật như lão phu suy đoán cái này dạng. Lão phu nói ngươi xuẩn. Chẳng lẽ có sai sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thượng Trương Đại Đế sống qua vô tận tuế nguyệt, nếm tận nhân gian khó khăn, thể nghiệm và quan sát tu hành ấm lạnh. Cái này lời để hắn ngón tay xuất hiện rõ ràng rung động. Hắn biết rõ Lục Châu cái này lời ý tứ. Ô Hành biến đến cực điểm kích động. Nói ra, nói xấu, tuyệt đối nói xấu, tai tinh hàng thế, không chỉ là tổ tiên phán đoán, lúc trước thái hư bên trong đại năng giả sao mà nhiều. Lại nói, thập tinh liên châu xuất hiện thời điểm, thiên khải đích xác xuất hiện rung động phân ra, nếu không phải thập điện, thái hư sớm liền sụp đổ. Lục Châu không để ý hắn, mà là tiếp tục nói ra, thượng cổ thời kỳ. Ô tổ thành công tấn thăng chí tôn chi năng, thành vì thái hư một vị duy nhất tấn thăng chí tôn vu sư. Được hưởng không gì sánh kịp địa vị. Đáng tiếc là, ô tổ vẫn chưa thỏa mãn ở đây. Vì tìm kiếm đại chí tôn, thậm chí thiên chí tôn tấn thăng chi đạo, nghĩ hết thảy biện pháp, bao quát thử nghiệm những kia cổ lão cấm kỵ chi thuật. 11 vạn năm trước, thái hư đông bộ đại liệt cốc bên trong. Trước tiên phát sinh phân ra, phương viên 3 vạn dặm thảo mộc điêu linh, vô số hung thú khó hiểu tử vong, thi thể chồng chất như sơn, máu chảy thành sông, thái hư phái người kiểm kê, bởi vì số lượng quá to lớn. Chưa hướng thế nhân công bố sử xưng phân ra đại tử vong sự kiện. Nói xong những thứ này, cả cái đại điện yên tĩnh trở lại. Lục Châu liền giống là một vị lão nhân, hướng trước mắt trẻ tuổi hậu bối nhóm nói chuyện cũ trước kia. Tại chỗ bên trong, chỉ có ba người biểu tình tin phục, tràn ngập rung động cùng kinh dị. Cái khác người đều sẽ tin đem nghi, cảm thấy bất khả tư nghị. Ngài nói những này, cùng tổ tiên lại có quan hệ gì? Ô Hành nói, Thượng Trương Đại Đế mở miệng nói. Nói thẳng đi, bản đế không quá ưa thích thừa nước đục thả câu. Lục Châu vận y như cũ làm theo ý mình. Nói ra, có tu hành người tại phân gia phạm vi bên trong tìm tới vu thuật ấn ký. Cái này loại ấn ký, chỉ có chí tôn mới có thể thi triển. Còn lại, còn cần lão phu nói sao? Ô Hành kích động lớn tiếng kêu lên. Người nói hưu nói vượn. 11 vạn năm, người nghĩ thế nào nói đều được. Muốn cái này ngậm máu phun người, Chiên Mông há có thể đáp ứng. Cầu đại đế vì vãn bối làm chủ, vì tổ tiên làm chủ. Thượng Trương Đại Đế cũng cảm thấy cái này thuyết pháp quá không thể tưởng tượng. Lúc này hỏi, ngươi là nghĩ nói, chân chính giết hại những sinh linh kia hung thủ là Ô Tổ, còn không tính quá xuẩn, có thể có chứng cứ. Thượng Trương Đại Đế tiếp tục hỏi, lão phu, chính là chứng cứ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói này đến cực kỳ khí người. Thượng Trương Đại Đế cảm giác được ngực cực buồn bực, lại nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Huyền Giặc Đế Quân đều nhìn không được, nói ra, cái này đều nghe không rõ. Ô Tổ là nghĩ muốn cầm ngươi nữ nhi làm tế phẩm, cố ý gieo rắc tai tinh lời đồn, nghe nhìn lẫn lộn, quả thực đáng ghét tột cùng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lời vừa nói ra, Thượng Trương Đại Đế yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Giặc Đế Quân, nhìn về phía Lục Châu, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Khổng Quân Hoa càng là lảo đảo lui lại một bước, đầu có chút không rõ, ý chí không kiên định mới hội dễ dàng bị nói động. Dù là đối phương không có chứng cứ, Khổng Quân Hoa làm đến mẫu thân, tự nhiên là thương yêu nhất chính mình nữ nhi người. Người khác nói nàng nữ nhi là tai tinh, đề xuất chất vấn cùng phản kháng lớn nhất không thể nghi ngờ là nàng. Cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, hướng hiện thực cúi đầu là nàng. Đi sâu nghiên cứu, rất nhiều chuyện theo lấy thời gian trôi qua, dần dần bị quên lãng, nhưng mà cũng dần dần bị chứng thực, đính tại trong sử sách, vô pháp đính chính. Hiện nay đột nhiên nhảy ra một cái người, nói cho nàng đã từng những kia cố sự tất cả đều là giả. Khổng Quân Hoa có cái gì cảm tưởng? Thượng Trương Đại Đế sợi râu rung động, mí mắt ngăn không được rung động, hai mắt bên trong đều là thâm thúy quang hoa. Hỏi, bản đế muốn chứng cứ. Huyền Giặc Đế Quân nói, Lục các chủ chính là chứng cứ. Huyền Giặc Đế Quân, ngươi tin tưởng hắn? Ô Hành kinh ngạc nói, hắn là trên đời này bản đế quân tin tưởng nhất người. Huyền Giặc Đế Quân cất cao giọng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ô Hành lắc đầu, ha ha cười một tiếng, nói ra, hôm nay việc này, ta ghi nhớ, ngậm máu phun người, ai sẽ không, ta tự hội hướng tổ tiên cùng thánh điện báo cáo hết thảy. Ta liền không tin, thái hư không có chỗ có thể dùng chủ trì công đạo. Hắn vung tay lên, chuẩn bị rời đi, như là Thượng Trương Đại Đế khăng khăng muốn thả Ô Hành rời đi. Lục Châu trước mắt tu vi, nghĩ muốn lưu lại hắn, vẫn còn có chút khốn khó. Chờ một chút, Hải Loa hướng về phía trước đứng một bước, đám người nhìn về phía Hải Loa, Ô Hành còn cho là nàng muốn cùng theo trở về Chiên Mông. Lộ ra nét mừng, Hải Loa biểu tình rất bình tĩnh, lại nói, ta có thể dùng chứng minh, gia sư nói là thật. Thượng Trương Đại Đế nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Hải Loa, nói, ngươi như thế nào chứng minh? Bất quá là cái tiểu nha đầu, làm sao biết 11 vạn năm trước sự tình? Hải Loa giơ cánh tay lên, đem tay áo vuốt, lộ ra trắng nõn như ngọc khuỷu tay khớp nối. Hải Loa hai chỉ nhẹ điểm, tại cổ tay của nàng phía trên, xuất hiện một cái Hải Loa hình dạng ấn ký. Kia ấn ký quang mang bắn bốn phía, Đám người một lúc sửng sốt. Hải Loa bình tĩnh nói. Mẫu thân của ta, nàng gọi Lạc Tuyên, đến từ Hồng Liên thế giới, một vị rất thích nghiên cứu thiên địa ràng buộc phổ thông tu hành người. Nàng phóng đãng không bị trói buộc, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Nàng không tranh quyền thế, yêu thích du lịch tứ phương. Nàng chán ghét chiến tranh, chán ghét tiên huyết cùng thi thể. Nàng là phát hiện sớm nhất chỗ bí ẩn tồn tại một nhóm một đám người. Nàng rất dũng cảm, là nàng tại chỗ bí ẩn bên trong cứu ta, cho ta lấy tên Lạc Thời Âm. Đám người nghi hoặc, không biết rõ nàng nói những lời này có ý tứ là cái gì. Lục Châu tựa hồ ý thức được cái gì, khẽ chau mày, hắn không có ngăn cản Hải Loa nói tiếp. Hải Loa nói lên nàng tại Hồng Liên thế giới sinh hoạt, nói lên mẫu thân mất tích, nói lên chính mình biến thành cô nhi, nói lên nàng mất trí nhớ sự tình. Gặp lại ta nương thời điểm, nàng đem suốt đời tu vi truyền cho ta. Từ đó về sau, ta thường xuyên hội mộng gặp một chút kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Mộng bên trong có núi có nước. Chấm ngoặc kép, Thượng Trương Đại Đế sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hải Loa không để ý đến Thượng Trương Đại Đế, mà là tiếp tục nói. Trong mộng có, xanh biếc như xuân dãy núi. Chỗ kia bốn mùa như hạ. Mỹ lệ cực, người nhóm gọi hắn, Nam Hoa Sơn, tay cổ tay ấn ký bị kích hoạt về sau, chậm rãi trôi lơ lửng, ở không trung ngưng kết ra hai cái hồng quang lòe lòe chữ triện tự phù thượng trương. Hô, Khổng Quân Hoa lảo đảo một bước, hướng sau co quắp xuống dưới, thị nữ liền vội vàng tiến lên nâng, Thượng Trương Đại Đế, cũng là hai mắt trường lớn, cơ hồ muốn rơi ra đến. Nhìn lấy kia không trung hai chữ lớn phù, ô hành, huyền giặc đế quân, cùng với tại chỗ tất cả người, đều là bất khả tư nghị nhìn lấy Hải Loa. Cái này, thế nào khả năng, ô hành nuốt nước miếng. Thượng Trương Đại Đế, một lúc khó dùng tiếp nhận, lại bản năng lui lại một bước. Hắn không phải kinh hỉ, càng nhiều là kinh ngạc cùng rung động, thế cho nên thân vì Đại Đế hắn, cũng khó dùng tiếp nhận. Không khỏi lắc đầu, nhìn đến Thượng Trương Đại Đế thái độ như vậy, Hải Loa đem tay áo buông xuống, hai chữ kia phù rơi vào tay cổ tay, hai chỉ vạch một cái, tay cổ tay ấn ký biến mất. Ta đem cái này ấn ký ẩn tàng, là bởi vì, ta chỉ có một cái mẫu thân, nàng gọi Lạc Tuyên, về sau, ta sẽ không lại có khác thân nhân. Hải Loa lúc nói lời này, biểu tình như trước đây bình tĩnh. Lại bổ sung hai chữ vĩnh viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thượng Trương Đại Điện lặng ngắt như tờ, chỉ có Hải Loa duy trì bình thường suy nghĩ. Có lẽ là tràng cảnh này sớm liền tại nàng trong nội tâm lặp lại trăm ngàn lần, mới hội cái này đến thuần thục đến để người đau lòng. Tiểu Diên Nhi rất muốn an ủi một câu, lại sợ chính mình không biết nói chuyện, đành phải ngậm miệng lại. Nàng không ngốc, nàng nghe hiểu được Hải Loa nói hết thảy. Huyền giặc đế quân tỉnh táo lại, đánh phá yên tĩnh, nói ra, nếu nàng thật là tai tinh, hiện nay bao nhiêu năm qua đi, thái hư có thể có biến cố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu nàng thật là tai tinh, kia tai nạn ở đâu? Mất cân bằng hiện tượng, vẫn là đôn tang thiên khải sụp đổ. Huyền giặc đế quân cũng thay Hải Loa không đáng. Thanh âm tràn ngập chất vấn cùng phẫn nộ. Huyền giặc đế quân tiếp tục nói. Thượng Trương Đại Đế, ngươi bây giờ có cái gì cảm tưởng? Thượng Trương Đại Đế lảo đảo lui lại. Ngồi tại vương tọa bên trên. Giống là mất hồn. Không nói một lời. Hải Loa quay người. Trở lại Lục Châu trước mặt. Mặt không biểu tình. Hạ thấp người nói. Đồ nhi thân phụ thái hư hạt giống. Là điện thủ nhân tuyển tốt nhất. Chiên mông thiếu người. Như sư phụ đáp ứng, đồ nhi nguyện ý đi chiên mông đảm nhiệm điện thủ. Lục Châu lắc đầu nói, như là chuyện khác, vi sư tự hội đáp ứng. Nhưng mà cái này sự tình không được. Hắn quay đầu nhìn về phía ô hành, chỉ ít hiện tại chiên mông. Không được, nó vẫn như cũ rất ô uế. Ô hành ngồi liệt xuống dưới. Lục Châu lạnh nhạt quét đám người một mắt, quay người hướng lấy bên ngoài đi tới. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đi theo. Bá bá bá, Thượng Trương Đại Điện tu hành người nhóm. chen chúc ngăn ở điện miệng. Lâm Lập nhìn chằm chằm. Hai vị cô nương không được tự tiện rời đi thượng trương. Lục Châu lật tay lại. Vị danh kiếm lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Giọng điệu hờ hững nói. Không nên ép lão phu đại khai sát giới. Chúng tu hành người nhìn lấy Lục Châu lòng bàn tay bên trong vị danh kiếm. Kia vị danh kiếm đến lượn vòng chuyển biến huyễn. Tản ra đáng sợ lực lượng. Cái này là, hư, không người nào dám động. Không người nào dám cùng trưởng khống hư người tùy tiện động thủ. Để bọn hắn đi. Thượng trương đại đế rốt cuộc mở miệng nói. Thượng trương đại điện tất cả tu hành người. Đồng loạt lui lại. Lục Châu chân đạp hư không. Bay lên. Huyền giặc đế quân. Tiểu Diên Nhi. Hải Loa theo sát phía sau. Hướng lấy chân trời lao đi. Không biết rõ qua bao lâu. Ô Hành bỏ lên. Hướng lấy thượng trương đại đế khom người nói. Đại đế bệ hạ, vãn bối còn muốn trở về phục mệnh, liền không nhiều quấy rầy. Cáo từ, một đoàn người cấp tốc hướng lấy điện miệng đi tới. Liền tại bọn hắn sắp đi ra thời điểm, thượng trương đại đế âm trầm thanh âm lặng yên mà tới. Đến, liền đừng đi, hắn mặt không biểu tình, thủy chung nhìn dưới mặt đất, sau đó phất tay áo qua. Thượng trương đại điện điện miệng không gian bắt đầu vặn vẹo. Đem hắn nhóm toàn bộ đánh trở về. Phốc tập thể ngửa mặt lên trời thổ huyết. Ô Hành sắc mặt đại biến. Xoay chuyển qua đến. Nói. Đại đế bệ hạ. Ngươi không thể tin tưởng bọn họ a. Thượng trương đại đế không để ý đến. Mà là lạnh lùng nói. Đến người. Bá bá bá. Mấy tên tu hành người lách mình tiến vào đại điện. Kéo xuống đi. Phế hắn. Thượng trương đại đế nói. Vâng. Hai tên tu hành người lên trước. Ô Hành quát ầm lên. Thượng trương ngươi dám. Ngươi thật sự cho rằng ta chiên mông dễ khi dễ. Ngươi nếu là dám động ta một cọng tóc gáy. Tổ tiên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thượng trương đại đế mắt lườm một cái. Lại nói. Đoạn hắn tứ chi. Vâng. Liền tại Ô Hành nghĩ muốn dẫy dụa thời điểm. Thượng trương đại đế phất tay áo ra một đạo quang ấn. Bắn trúng hắn ngực. Ô Hành lúc này bay ngang ra ngoài, bị bốn tên tu hành người tiếp lấy, răng rắc ở không trung tứ phân ngũ liệt. Bản đế muốn hắn còn sống, bản đế ngược lại muốn nhìn một cái. Ô Tổ giải thích thế nào? Thượng trương đại đế nói. Vâng, thượng trương đại đế, tiếp tục ngồi tại vương tọa bên trên. Cả cái người vẫn y như cũ ở vào choáng váng trạng thái bên trong. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Khổng Quân Hoa. Khổng Quân Hoa gục ngã tại hai người thị nữ ngực bên trong. Đã sớm ngất đi, mang phu nhân đi xuống nghỉ ngơi. Vâng, chờ Khổng Quân Hoa bị mang đi phía sau. Thượng trương đại đế một mình tự một người tại đại điện bên trong lưu lại hồi lâu. Hắn thoạt nhìn rất tỉnh táo. Tỉnh táo đến để người cảm thấy đáng sợ. Thượng trương đại đế đứng lên thời điểm. Mới cảm giác được thân thể có một cỗ tê dại cảm giác. Hít sâu một hơi, vừa tu hành người cấp tốc tiến vào đại điện, nói, đại đế xin phân phó, chuẩn bị liễn, bản đế muốn đích thân đi một chuyến huyền giặc. Vâng, chờ một chút, thượng trương đại đế lại nói, cái này trước đó đi giữ bí mật, không thể ngoại truyền, mặt khác, đem bản đế đạo tràng bên trong đồ vật mang lên. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.